biết y và con gái mình cùng lớp, sợ con mình có qua lại gì với y, nhất là nghe con gái kể Tô Sán bị bêu tên trên đài truyền hình trường, ấn tượng với y càng tệ. Chị Tằng, số đồ dùng hôm đó, cảm ơn chị nhiều lắm. Một phụ nữ chừng 30 đi chợ về, thấy Tằng Kha liền niềm nở chào. Đó là Dương Bình, vợ từ Kiến Xuyên, con dâu từ Trưng, dung mạo bình thường thôi, có điều vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Cửa hiệu của Tằng Kha đã khai trương, kinh doanh không tệ. Lần Trương Dương Bình tới mua đồ cho văn phòng, hai bên rất hợp ý. Mẹ Ngô thì nhuệ nhiệt tình bắt chuyện, Dương Bình chỉ lạnh nhạt ứng phó. Cùng Tằng Kha hết nói chuyện đánh bài lại nói sang chuyện đồ mỹ phẩm, làm mẹ Ngô thì nhuế không xen vào được, đứng đó rất lúng túng. Dương Bình làm thế là cố ý, cô ta xuất thân nông thôn, khi gả cho Từ Kiến Xuyên bị cho là gỗ mốc tròi mâm son. Dương Bình biết mẹ Ngô thì nhuế và một số vợ của cao tầng công ty bề ngoài nịnh bợ mình, nhưng đằng sau đâm chọc, mỉa mai không ít, có cơ hội làm bà ta mất mặt thế này đương nhiên không bỏ qua. Ngô Lỗ nhận thấy tình hình này kiếm cớ đi trước tránh vợ thêm lung túng, lên xe rồi mẹ Ngô thì nhuế mới phát tác, Từ Kiến Xuyên cho rằng mình nắm được đại cục rồi sao, dựa vào mấy người ngoài như Tô Lý Thành, ngay cả công thần của công ty cũng không để vào mắt nữa, rồi có ngày trắng mắt ra thôi. Chưa nguôi giận, quay sang con gái, mẹ cấm con qua lại với con trai nhà đó đấy. Đủ rồi, em cũng đâu có ưa gì cô ta, tự tới chuốc lấy khó chịu vào mình thì tự chịu đi. Ai đứng đầu công ty chẳng thế, chỉ cần làm việc vì công ty là được, chúng ta cũng phục vụ cho công ty, không phải làm việc cho một ai hết. Ngô Lỗi cắt ngang lời vợ, còn nữa đừng dạy hư con, chuyện người lớn không nên làm ảnh hưởng con cái. Mẹ Ngô thì nhuế không nói nữa, song mặt vẫn hầm hầm. Ngô Lỗi biết tình vợ, biết mình nói vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Lòng cũng suy nghĩ, lời vợ mình phản ánh tâm thái một số người trong công ty cứ đấu đá mãi thế này không ổn chút nào, ông ta vốn thuộc phe trung lập. Song tình hình mỗi lúc một leo thang thế này làm bao việc vì tranh cãi mà ngưng trệ, công ty có dấu hiệu đi xuống rõ ràng rồi, không thể đứng trung lập mãi được, có khi nên dứt khoát chọn một bên, áp đảo phía kia, như vậy công việc triển khai thuận lợi hơn. Lâm Quang Đống đi gặp Vương Thanh đang ở lại Dung Thành, xử lý trọng tổ nhà máy Long Thịnh, thấy Vương Thanh trẻ trung xinh đẹp lại có địa vị như vậy, lòng bị kích thích không nhỏ. Công ty lấy tên là Công ty Hữu hạn Truyền thông Ba La, sáng lập là Tô Sán, Trần Lập Quân là Cục trưởng Cục Công an Dung Thành. Tô Sán làm chứng minh nhân dân trước không khó. Vương Thanh đầu tư vào công ty 200.000, ủy thác Lâm Quang Đống làm giám đốc, bắt đầu thao tác đầu tiên của tạp chí. Cái tên Ba La do Tô Sán lấy từ game, một trong số thủy tổ của thể loại ARPG, được người chơi gọi thân thiết là Đại Ba La. Tốn 3.000 mời công ty chuyên môn lo giấy tờ, mất một tuần làm xong thủ tục thành lập công ty, có điều đơn xin phép xuất bản tạp chí lại gặp khó khăn, cần công ty quảng cáo có 3 năm kinh doanh hữu hiệu, mới có tư cách xuất bản tạp chí. Lý Cẩm nhìn thấy Vương Thanh, khôi phục lại phong phạm học trưởng đại học, ra sức thể hiện trước mặt Vương Thanh, quên mất Vương Thanh là tổng giám đốc, quản lý hơn 100 nhân viên, mà tương lai bọn họ cũng làm công cho cô. Biểu hiện tích cực thái quá của Lý Cẩm làm Vương Thanh mím môi cười, Lâm Quang Đống phải che mặt xấu hổ, còn Tô Sán cười tuét miệng. Tô Sán đương nhiên cười vì Lý Cẩm rất được việc, liên lạc mấy học đệ ở trường đại học, lấy lý do sinh viên sáng nghiệp, được chiếu cố đặc thù, có được giấy phép xuất bản tạp chí. Công ty thuê 2 gian phòng lớn trong tòa nhà gần trường, nhân viên là mấy học đệ của Lý Cẩm sắp tốt nghiệp đang tìm việc, mọi chuyện đâu vào đó trong thời gian ngắn. Tô Sán cảm thấy mình thất bại hết sức, tốn nửa tháng viết kế hoạch, nói khản cả cổ không hoàn toàn thuyết phục được Lâm Quang Đống và Lý Cẩm. Vậy mà Vương Thanh vừa ra mặt, mọi chuyện đều được giải quyết, thậm chí y còn chẳng phải động một ngón tay vào, vì thế y bị Vương Thanh trêu chọc. Lâm Quang Đống viết đơn xin từ chức, có điều hiệu trưởng xét tình huống hiện thời của hắn, cho hắn giữ chức không ăn lương. Một số giáo viên lớn tuổi cũng hết lòng khuyên giải, thấy Lâm Quang Đống đã quyết ý, chỉ biết thở dài, thấy hắn vì một nữ nhân mà khổ sở thế thì thật không đáng. Tin tức Lâm Quang Đống không còn làm giáo viên chỉ đạo tạp chí Chiêu Hoa nữa lan đi, cả câu lạc bộ văn học đều buồn bã, đám nữ sinh trần thần khóc đỏ cả mắt. Lý Thanh Dương tỏ ra rất khoái chí, làm Tô Sán càng không còn chút thiện cảm nào với hắn, song cũng không liên hệ tới chuyện Lâm Quang Đống đánh nhau trong trường. Dù thế nào công ty đầu tiên của mình rốt cuộc lặng lẽ ra đời trong trường trung học Yên Bình. Tô Sán thấy cuộc sống hạnh phúc nhất có lẽ là như thế này, cần gì mỗi ngày phải chém giết trên thương trường, luồn lách toan tính giữa các thế lực, vì leo cao thêm một bước mà vất vả vùng vẫy. Trong thời gian tĩnh mịch để nhấm nháp tất cả này, được học cùng trường với cô gái mình yêu quý, nhân sinh và sự nghiệp cùng phát triển bình ổn, đúng là chuyện khoan khoái. Nhìn đại bộ phận học sinh xung quanh than vãn cuộc sống, chán ghét mọi thứ tới mức trơ lì, trong thời tiết dần dần nóng lên, uể oải dùng vợ quạt gió, hoặc nghiến răng nghiến lợi làm bài như đối diện kẻ thù, Tô Sán thấy được cuộc sống chân thực, thấy được như chính mình từng ngồi đó. Tuy hiện giờ rất ít khi gặp giấc mơ kia nữa, ít khi nửa đêm thức giấc phát hiện mọi thứ chỉ là giấc mơ, Nhưng Tô Sán vẫn còn đó nỗi sợ ẩn sâu trong lòng, nỗi sợ khiến y thích quan sát, cảm thụ cuộc sống. Kể cả những thứ khiến người khác cảm thấy vô cùng nhàm chán thì Tô Sán cũng biết cách thưởng thức một cách say sưa. Bởi vì không quan trọng chúng ta sống bao lâu, tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc kết nối với nhau, giống như chớp mắt một cái Tô Sán đã trở lại được gần 2 năm, thứ Tô Sán thực sự hơn người khác, hơn cả người tuổi lớn hơn tuổi tâm lý thực của y, có lẽ chính là thái độ với cuộc sống này, vì thế mà y có cái nhìn sâu sắc hơn về nhiều chuyện. Tô Sán mỗi ngày lên lầu đều nhìn bản thân trong gương, trẻ trung mạnh mẽ, không giống khuôn mặt nhợt nhạt chán trường mỗi ngày tỉnh dậy rửa mặt đều thấy, người sau đầy mỏi mệt và trầm cảm do mỗi ngày phải đeo đủ loại mặt nạ. Người trước thấy mình đang thưởng thức cuộc sống, không phải bị cuộc sống đạp lên mặt. Dung Thành quá rộng, cho nên không thể giống ở nhất trung, chỉ có một vài học sinh huyện là buổi trưa ở lại trường, ở nhị thập thất trung tan học buổi trưa đại bộ phận học sinh đều ở lại lớp. Tô Sán buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn trong trường, Đường Vũ thương lượng với người nhà, cha mẹ cô đồng ý cho cô buổi trưa ở lại trường ăn cơm, cái cớ rất đường hoàng là tranh thủ thời gian ôn bài ở thư viện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu để đám thiếu nam thiếu nữ coi Đường Vũ như thần tượng biết rằng buổi trưa bọn họ cùng nhau tới nhà ăn, lại cùng nhau tới thư viện đốt thời gian, không biết mình có thành công địch của toàn trường không? Một học sinh chuyển trường nửa đường chen ngang cướp đi một trong số cô gái nổi bật nhất trong trường, tâm lý bài ngoại của nhân loại đủ giết Tô Sán nghìn lần. Chuyện lo lắng nhất chắn ngang giữa hai người là cha mẹ của Đường Vũ. Tô Sán được Đường Vũ cho biết cha mẹ cô muốn cô ra nước ngoài du học, hiện giờ ý tưởng này còn chưa chín muồi. Tô Sán không muốn sự xuất hiện của mình thúc đẩy ý tưởng này, như vậy đoán chừng mình phát điên mất, mặc dù y hoàn toàn có thể làm cái hộ chiếu cũng ra nước ngoài học, nhưng khó tránh khỏi thể diện mình đối đầu chính diện với cha mẹ Đường Vũ, đây là điều y cực kỳ muốn tránh. Gió ngoài thư viện rất nhu hòa, rừng trúc lay động khe khẽ, Đường Vũ ngủ gật, gối đầu lên mấy cuốn địa lý quốc gia, thiên đường nhân gian, Sherlock Holmes, đúng là cô gái đặc biệt, đây chẳng phải là loại sách mà mấy nữ sinh thích, lọn tóc khẽ bập bềnh bên tai. Tô Sán ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy. Gương mặt Đường Vũ lúc đang ngủ trông vô cùng thánh khiết dịu dàng, đôi mắt nhắm lại giảm đi vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, thêm vài phần nữ tĩnh, lông mi dài cong, mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, cánh môi dày đỏ hồng như cánh hoa, bờ môi trên hơi vểnh lên đầy khiêu khích. Tô Sán biết Đường Vũ tự tin nhất là môi mình, hơn cả cặp chân dài của cô. Trong không khí tĩnh lặng đó, mùi thơm da thịt thiếu nữ tỏa ra, tạo ra cảm giác lâng lâng đê mê. Tô Sán thấy tim đập loạn, không làm sao kiềm chế được cảm xúc lúc này. Hôn một cái thôi, chắc cô ấy không biết đâu. Thế nhưng người vừa nhích tới, y lại bị thứ khác thu hút. Trời ấm lên chưa bao lâu các cô gái đã vội vàng thay quần áo mát mẻ mỏng manh. Đường Vũ có đặc biệt đến mấy vẫn là một cô gái, thích đẹp. Đường Vũ chống tay ngủ gật, cánh tay ép một bên ngực làm cổ áo sơ mi trắng hơi hé hé, chẳng nhìn thấy gì nhiều, chỉ màng nhỏ da ngực trắng mịn màng. Dây đeo áo lót rất mảnh trong suốt, để lại vết hằn mờ mờ trên bờ vai trắng, mép áo lót cũng màu trắng nốt, ngực phập phồng theo hơi thở, đôi ngực căng tròn đầy nhựa sống thanh xuân của cô nhô lên hụp xuống. Người Tô Sán nóng rang, một ý nghĩ đầy cám dỗ nảy trong đầu Tô Sán, nếu mình nhích tới chút nữa, đoán chừng sẽ thấy điều tuyệt vời. Thế là y thay đổi mục tiêu. Chuyện hạnh phúc nhất trời đời học sinh chẳng có gì, tới thư viện tình cờ gặp được mỹ nữ, nếu như mỹ nữ đó hoặc ít hoặc nhiều còn có quan hệ với mình quá đủ khiến cho đám huynh đệ lảng vảng ở thư viện khóc ròng, còn nếu như mỹ nữ đó còn hoàn toàn tin tưởng mình che chở yên tâm ngủ, thì phải thắp hương khấn vài rồi. Thế nhưng thứ đẹp nhất trên đời luôn có thứ tà ác khao khát, ví như phong cảnh trong cổ áo của nữ sinh mặc mong manh, đoán chừng làm vô số nam sinh khóc lớn anh có lỗi với sự tín nhiệm của em, sau đó hổ thẹn nhảy từ nóc thư viện xuống. Ánh mắt lướt nhìn từ cái cổ của Đường Vũ rồi tụ lại bóng mờ dưới cổ áo, tim Tô Sán tăng tốc, y nhích nửa người tới. Đầu vươn ra, một cánh tay nắm lấy tay vịn ghế của Đường Vũ, cố gắng không phát ra tiếng động, một cánh tay khác chống mặt ghế. Ở góc độ này y đã có thể ngắm nhìn toàn bộ thân hình Đường Vũ, thân trên nhỏ nhắn thon thả, đáy thắt lưng ong, chiếc quần vải mềm nhờ tư thế ngồi, mà hiện rõ đường cong của bờ mông tròn trịa khỏe khoắn, mông đùi đã có vóc dáng sơ bộ của phụ nữ trưởng thành rồi. Nhưng Tô Sán không quên mục tiêu chính, nín thở lại sợ đánh thức Đường Vũ, mắt dõi theo cổ áo hở tức thì bắt gặp làn da trơn mượt của bầu ngực thiếu nữ. Quả đảo non đang chín bắt đầu phô bày đường cong tuyệt mỹ làm nam nhân chảy nước dãi. May mắn trong thư viện cực kỳ yên tĩnh, không ai quấy nhiễu, cũng không trang bị camera, nếu không chỉ cần một tiếng hét, Tô Sán sẽ bị đám nam sinh phẫn nộ trong trường dẫm nát. Sờ thử một cái. Tô Sán vừa nảy ra suy nghĩ đó thì Đường Vũ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt như ao nước mùa thu nhìn chằm chằm Tô Sán. Hai người thử ra, đặc biệt là Đường Vũ, một tích tắc cô nghĩ Tô Sán định hôn trộm mình. Nhưng hướng ánh mắt của y không đúng, góc độ cũng không đúng, nhìn theo ánh mắt bốc lửa y mới phát hiện mục tiêu là ngực mình, phùng một cái, như cỏ lửa đốt trên mặt. Tô Sán cố gắng nở nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc, lần này toi rồi, bị bắt quả tang không bị nghĩ là thằng dâm ô hèn hạ mới là lạ. Rụt người quay lại chỗ ngồi. Khi đầu óc Tô Sán vận hành với tốc độ cao nhất tìm cớ giải thích, thì Đường Vũ ngồi thẳng dậy, lấy tay chải tóc mai, thu sách, dáng đỏ lan tận tai, nói nhỏ, chúng ta đi thôi. Tô Sán chỉ ứng một tiếng, thầm thở phào vì thoát nạn, song cũng có chút thất vọng, không phải vì không đạt được mục đích đen tối mà vì phản ứng của Đường Vũ, không đúng với tính cách của cô. Đường Vũ không phải cô gái hiền lành, còn nhớ ở Hạ Hải không biết bao lần dằn vặt y làm tâm trạng y như, đi tàu lượn cao tốc rồi, lần này dễ dàng bỏ qua cho y như vậy, đoán chừng vẫn còn áy náy vì chuyện bỏ đi 8 tháng không có tin tức gì, nên dung túng cho y như vậy. Cô nhóc này thế giới nội tâm quá mức phong phú, thế nhưng lại thích đem tình cảm giấu sâu trong lòng. Hàng ngày đeo lên cái mặt nạ lạnh nhạt, vì thế suy nghĩ của nàng chín chắn nhưng cũng nặng nề, không được như thiếu nữ mộng mơ cùng tuổi. Từ sau khi gặp lại, tưởng chừng quan hệ hai người nhanh chóng phát triển, nhưng không phải, Tô Sán cảm giác bọn họ không bằng quãng thời gian ngày ngày về nấu cơm ăn cùng nhau. Ở Hạ Hải, một ngăn cách mới xuất hiện giữa bọn họ, ngăn cách này tới từ Đường Vũ. Về kinh nghiệm yêu đương, Tô Sán cũng không hơn gì Đường Vũ, nên y chỉ có cách thận trọng từng chút một thăm dò phản ứng của Đường Vũ, cho tới giờ hiệu quả không có mấy. Tô Sán trốn tiết cuối cùng của thứ tư, chạy tới quán lẩu bà Tần. Đàm phán chưa xong, đối phương dứt khoát không chịu đồng ý. Tô Sán đưa cặp sách cho nhân viên truyền thông văn hóa Ba La đứng đợi sẵn ở cửa. Đó là Triệu Cường, sinh viên năm thứ tư Đại học Dung Thành, cầm tài liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay đưa cho Tô Sán, theo y vào văn phòng giám đốc đối phương. Viên giám đốc đang luyện chữ, không được hài lòng, vo viên lại ném đi. Tâm tình xem ra không hề tốt, thấy Tô Sán vào xua tay, lại người nữa, càng ngày càng trẻ, định đi theo con đường tuổi tác để được thông cảm sao. Nói cho cậu biết, chúng tôi không có ý định đó, tạp chí của các cậu không có thành phẩm, không có lượng phát hành, không có sức ảnh hưởng, có một đám người trẻ tuổi thì làm được cái gì? Không làm chuyện này, chúng tôi không làm. Tô Sán chẳng nhiều lời đi tới trải tờ giấy tuyên chỉ trên bàn đối phương ra, đặt tài liệu của mình lên. Viên giám đốc trừng mắt lên, cậu làm cái gì vậy hả? Ông căn bản chưa xem qua tài liệu của công ty tôi, hẳn chưa xem báo cáo phân tích này. Nói rồi rút một bản báo cáo riêng biệt đặt lên trên cùng. Đó là bản điều tra địa điểm tụ hội đám học sinh muốn đi, có thể xem ra lầu Đức Trang mới nổi đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu để học sinh tụ hội, chiếm tới 35% trong số các trường đại học, lựa chọn quán lẩu bà Tần chỉ khoảng 3%, chưa bằng 1/10. Đây là hướng chi tiêu của học sinh hiện nay, nếu như ông có thể bỏ thời gian ra xem bản điều tra năng lực chi tiêu này, thì tôi nghĩ ông sẽ có suy nghĩ khác đi đấy. Tô Sán lại rút ra mấy bản điều tra khác, hoàn toàn không vì tuổi tác ít hơn đối phương mà khiêm nhường, trái lại còn dùng thái độ ngang hàng trò chuyện viên giám đốc. Không còn cách nào, Tô Sán quá trẻ, riêng tuổi tác đã làm đối phương không coi trọng rồi, nếu còn rụt rụt rè rè càng làm người ta không để vào trong mắt, nên tiếp xúc với người hơn tuổi y chỉ có một lựa chọn, đó là phải thật mạnh mẽ, thậm chí phải áp đảo khí thế đối phương mới có thể nói chuyện được. Quả nhiên viên giám đốc ngờ vực cầm bản báo cáo lên, lòng trầm xuống, đối thủ cạnh tranh của bọn họ đã vượt xa bọn họ trong địa điểm tụ hội của học sinh, đại biểu ở trận địa này bọn họ đã thất thủ. Tôi có thể dự báo tạp chí tiêu dùng của chúng tôi, trong vòng một năm tới sẽ bao phủ toàn bộ trường học trong tỉnh, là tạp chí có uy tín trong việc định hướng tiêu dùng của học sinh, trong 3 năm tới sẽ tiến quân vào trường học các tỉnh khác, dần dần thành tạp chí tổng hợp đi đầu học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, thậm chí là quần thể chi tiêu phổ thông. Hiện giờ thành đơn vị hội viên quảng cáo của chúng tôi sẽ có điều kiện ưu đãi, giữ được ưu thế cạnh tranh trong tương lai. Làm sao tôi biết điều tra này có chính xác hay không? Viên giám đốc bắt đầu vào trạng thái bàn bạc công việc một cách nghiêm túc. Ông có thể dùng hình thức phiếu giảm giá đăng trên tạp chí của chúng tôi, thông qua số lượng phiếu giảm giá nhận lại được để xác định sức ảnh hưởng. Tô Sán điềm nhiên nói, phí quảng cáo 20.000 ở kỳ đầu có thể tạm thời áp lại, đợi có kết quả phản hồi, sau đó xác định thanh toán tiền hay không, hoặc tiếp tục quảng cáo hay không. Điều kiện hợp lý, viên giám đốc trầm ngâm xem xét lại bản báo cáo, sự thành thục trước tuổi của Tô Sán làm ông ta ngạc nhiên, song chưa làm tan hết nghi ngờ của ông ta, đứng dậy đi một vòng, nói, tôi sẽ trả trước một nửa chi phí quảng cáo, làm một tháng xem hiệu quả ra sao, nếu hiệu quả không tốt thì không có lần sau nữa, cậu hiểu chưa? Tuyệt đối không có lần sau đâu. Được, nếu không có hiệu quả, tôi cũng không có mặt mũi nào quay lại đây nữa. Tô Sán đứng dậy bắt tay viên giám đốc. Triệu Cường khi cầm tiền quảng cáo mà vẫn thấy khó tin, cùng Tô Sán lên xe buýt, lúc này y cười đắc ý đi, chúng ta tới Đức Trang. Tới văn phòng giám đốc lẩu Đức Trang, Tô Sán vô sỉ lấy một phần hợp đồng quảng cáo với bà Tần ra, tuyên dương đối thủ của bọn họ đầu tư quảng cáo trải thảm liền một tháng, ý đồ xoán ngôi của Đức Trang trong giới học sinh. Tiếp đó, Đức Trăng tổ chức cuộc họp nhỏ quyết định đầu tư 50.000 quảng cáo vào tạp chí tiêu dùng trường học của truyền thông Ba La, trong đó còn bỏ ra 100.000 cho phiếu giảm giá. Tô Sán lừa được 60.000 tiền quảng cáo, làm Triệu Cường trố mắt nhìn, vốn mới đầu còn có chút cậy già lên mặt với y, giờ hoàn toàn thu lại. Lấy được phí quảng cáo, làm toàn thể truyền thông Ba La mới chỉ có 2 gian phòng làm việc hết sức phấn chấn, sĩ khí tăng vọt, đây là chiến thắng đầu tiên đáng ăn mừng. Lý Cẩm hiện vẫn chưa xin nghỉ việc ở trường, có điều nhìn ra được hắn đã có ý này, Vương Thanh và Tô Sán sau khi bàn bạc đồng ý cho hắn chức phó giám đốc, hiện đang giảng giải phương án quảng cáo, biên tập, lập kế hoạch cho những nhân viên mới tuyển, nhiệt tình vô cùng. Lâm Quang Đống nhíu mày, không sáng suốt, bọn họ đầu tư 3.000 phiếu giám giả. Nếu tỷ lệ thu hồi không đạt được hiệu quả trông đợi thì chúng ta có vấn đề rồi, khó lấy lại được lòng tin của bọn họ. Hiện giờ kênh phát báo chưa nhiều, vì là tạp chí DM cho nên không thể bày lên các sạp báo tiêu thụ, phải có mạng lưới phân phát cực lớn, đảm bảo tạp chí có thể bảo phụ các trường học ở Dung Thành. Tô Sán thầm tán thưởng Lâm Quang Đống rất có tiềm chất, có thể bình tĩnh nhìn vào vấn đề. Bọn họ có thể tranh thủ được quảng cáo đã nói rõ đường lối của tạp chí đang dần dần được người ta tiếp nhận, song vấn đề đảm bảo tiếp tục được không chưa giải quyết, không thể vì thành công nhất thời mà vắng đầu. Chỉ dựa vào số nhân thủ của chúng ta thì còn xa mới đủ, tôi tính đem liên kết các hội học sinh của các trường, thông qua hình thức tài trợ, dùng câu lạc bộ học sinh tổ chức mạng lưới marketing quá độ tới các trường, chúng ta phải lấy cách thức nhanh nhất để làm nên danh tiếng. Cuộc đổ bộ đầu tiên bắt đầu từ Đại học Dung Thành đi, bọn họ sắp tổ chức cuộc thi âm nhạc, chúng ta lấy tiền truyền thông Ba La tài trợ, hợp tác với hội học sinh để bọn họ phân phát tạp chí. Lâm Quang Đống không hổ danh là người làm công tác chỉ đạo tạp chí trường, đã có phương án khá thành thục, mỗi một hội học sinh tổ chức hoạt động đều cần kiếm tài trợ bên ngoài, song giai đoạn hiện tại các công ty khẳng khái mở hầu bao tài trợ, cho hoạt động trường học gần như là con số không, chưa ai khai thác. Lâm Quang Đống nhanh chóng nắm bắt được Tô Sán khai thác khoảng trống này đưa ra phương án. Tô Sán sau khi nghe xong định hướng đại khái của Lâm Quang Đống liền tán đồng, cho gọi toàn thể nhân viên công ty tới, bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Trong 5 nhân viên mới tuyển có một nữ sinh tên Giang Minh, là phó chủ tịch phụ trách hoạt động nội bộ của Đại học Dung Thành, tiến vào truyền thông Ba La vẫn đang ở giai đoạn sáng nghiệp này là, thông qua Lý Cẩm giới thiệu, nghe nói Giang Minh bỏ qua cơ hội thực tập trong công ty có tiếng lựa chọn nơi này, làm nhiều người bất ngờ. Giải thích cho lựa chọn này, Giang Minh cười nhẹ nhàng, mọi người nghĩ vào một công ty tốt được không lo cơm ăn áo mặc, song không nhìn thấy vào đó vật lộn phấn đấu nửa đời có khi chỉ tới được trung tầng, nhưng theo một công ty mới thành lập phát triển lớn mạnh, tôi là nguyên lão, sẽ có thành tựu lớn hơn. Tôi bị thu hút bởi ý tưởng mới mẻ táo bạo của mọi người. Giang Minh là cô gái có dã tâm, cũng rất có nhãn quang, đưa ra khẩu hiệu quảng cáo nắm tay hôm nay, đế quốc ngày mai. Một chủ nhiệm cuộc thi âm nhạc ở Đại học Dung Thanh tới gặp mặt Lâm Quang Đống, mục đích của bọn họ là đàm phán tăng tiền tài trợ, quan hệ với sinh viên đại học này, tất nhiên dễ dàng hơn đám thương nhân gian dảo bên ngoài rất nhiều. Lâm Quang Đống có kinh nghiệm trong công việc này, sau khi đưa ra khoản tài trợ 30.000, phía Đại học Dung Thành kích động hồi lâu không nói lên lời. Đây là khoản tài trợ chưa từng có, một câu lạc bộ học sinh chi phí hoạt động cả năm chỉ có 1.000, hội học sinh thông thường ra mặt tổ chức hoạt động kiếm được tiền tài trợ từ 5.000 10.000, đã là lớn lắm rồi. Truyền thông Ba La đưa ra thành ý hợp tác như vậy, chuyện thương lượng tiếp đó tất nhiên hết sức thoải mái. Hội học sinh Đại học Dung Thành đồng ý tuyên truyền tạp chí tiêu dùng của Ba La, cam kết trong vòng nửa năm đem tạp chí miễn phí này phát toàn trường. Tô Sán mắt tỏa sáng, cảm thấy 30.000 này bỏ ra hết sức xứng đáng. Nếu thuê nhân viên marketing phát báo, chưa chắc 30.000 đủ tiền thuê nhân lực để bao phủ phạm vi lớn như vậy, tiết kiệm không ít chi phí, đúng là được cả tiếng lẫn miếng. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, nhị thập thất chung cũng không phải ngày nào cũng có chuyện đặc sắc làm người ta khó quên, chẳng có đề tài làm người ta 10 năm sau nghĩ lại vẫn thấy thú vị. Ngoại trừ mùa hè vừa tới các cô nữ sinh vội vàng cất đi chiếc áo dậy cộm, bỏ chiếc quần dài, thay vào chiếc váy ngắn, áo mỏng manh lờ mờ thấy áo lót bên trong khiến mỗi ngày đến trường có thêm động lực, thì chẳng có nhiều chuyện đáng nhớ. Nhà ăn trong trường luôn có cảnh tượng kỳ lạ, bàn thì để trống, bàn thì túm tụng cả đống học sinh, có điều náo nhiệt nhất luôn là chỗ bọn họ, chỗ nào có cả Tôn Mạn lẫn Đường Vũ, muốn vắng vẻ cũng không được. Ở nhị thập thất chung không thiếu con nhà gia thế, không thiếu cường nhân. Vì thế cũng không thiếu học sinh dũng cảm cho mình có tư cách tiếp cận mỹ nhân. Xung quanh có bạn của Tôn Mạn, có bạn của Đường Vũ, cũng có những nhân vật chẳng liên quan. Trong số này không ít cán bộ lớp, thành viên chủ lực các đội bóng, hoặc đứng đầu câu lạc bộ nào đó, bàn ghế chỗ bọn họ luôn không đủ dùng. Tranh thủ nói được một hai câu gây chú ý với mỹ nhân rất khó khăn, thế nên cực kỳ ngứa mắt với Tô Sán luôn độc chiếm bảo tọa bên cạnh Đường Vũ, sau đó cắm đầu cắm cổ ăn như chết đói, không làm gì thì nhường chỗ đừng chiếm không gian của người ta chứ. Tôn Mạn gắp một miếng đậu nhỏ vào miệng, hàm răng trắng cắn đôi đũa, kệ cho đám nam sinh xung quanh ngứa ngáy vì động tác này của mình, nói, mình thích nhất món đậu hũ ma bà, Đường Vũ, bạn nếm thử đi, mềm mà không nát, vừa miệng lắm. Vì tu bổ quan hệ hai bên, Tôn Mạn tỏ rất chiếu cố Đường Vũ. Vì nhiều người tiếp cận cô mang mục đích, cho dù là bạn bè thường không có ý định gì, nhưng vì thân phận bản thân, cả bạn bè cô luôn có chút nịnh nọt, Tôn Mạn muốn có một người bạn thực sự là rất khó, vì thế cô không muốn mất đi người bạn như Đường Vũ. Đường Vũ gắp một miếng, vị rất ngon, quay sang bảo Tô Sán, bạn thử đi, không tệ. Ở trước mặt bao người, Đường Vũ chẳng thể gắp thức ăn cho Tô Sán, có điều thể hiện chút quan tâm như vậy đủ làm y khoan khoái rồi. Xung quanh không ít nam sinh cảnh giác nhìn Tô Sán, đại đa số cho rằng, Đường Vũ chỉ vì chiếu cố bạn học chuyển trường nên thân thiết với y, còn Tô Sán tận dụng lợi thế bạn học cũ để tiếp cận theo đuổi Đường Vũ. Tình huống này có hơi chút giống như ở Nhất Trung, tuy Tô Sán và Đường Vũ luôn xuất hiện cùng nhau, nhưng hai người không giống một đôi, Tôn Mạn thường xuất hiện bên cạnh Đường Vũ là rõ nhất, lúc đầu có hơi nghi ngờ, dần dần cho rằng cả hai chỉ là bạn thân mà thôi. Lúc này Lý Thanh Dương chen qua đám đông đi vào, thấy bọn họ tụ thành một bàn ăn cơm, cười nói, thức ăn ngon quá nhỉ. Tôn Mạn, báo cáo của đài truyền hình lát nữa mình đưa tới cho bạn. Tôn Mạn gật đầu, chỉ Trương Khả, lát nữa mình có lẽ bận chút việc, bạn đưa cho Tiểu Khả là được. Đường Vũ chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục ăn cơm, đám nữ sinh không nhiệt tình chào hỏi hắn như trước, tiếp tục câu chuyện của mình, coi Lý Thanh Dương như không tồn tại. Có thể Tô Sán không được mọi người yêu thích, nhưng so ra y thẳng thắn, học sinh cao trung khá đơn thuần, bọn họ không tiếp nhận được người toan tính, giả dối, đặc biệt trước đó người này dựa vào bề ngoài và cái miệng của mình, rất được nữ sinh yêu thích. Lý Thanh Dương thấy thái độ mọi người lãnh đạm, đặc biệt là Tôn Mạn và Đường Vũ, làm hắn thấy vẻ mặt, tuy vẫn giữ nụ cười nhưng giọng điệu bất thiện, được, nếu vậy thì mình sẽ đưa cho Trương Khả. Tô Sán, bàn bên có người tìm cậu bàn chuyện, qua đó chút được không? Mọi người quay đầu sang phía bàn Lý Thanh Dương chỉ, mặt tái đi, Trương Khả nháy mắt liên tục với Tô Sán, ý bảo y từ chối. Tô Sán đưa mắt nhìn qua, ngồi ở bàn cách đó không xa có ba nam sinh, ngồi ngoài cùng là thanh niên tóc dựng đứng, Tô Sán nhận ra tên này, họ Tiền, chính là tên trước kia lừa gạt nữ sinh ở phòng tranh. Ngồi ở giữa là tên tóc vuốt kèo lắng bóng, khá điển trai nhưng có chút gì đó âm nhu, là tên đi cùng họ Tiền lần trước. Tên còn lại có vẻ là người cầm đều, sỏ khuyên tai, da rất trắng, mặc áo khoác da màu đen, có hình Medusa cực kỳ bắt mắt. Cả ba tên mặc quần jean bụi bặm, áo da phanh ngực, bên trong mặc cái áo may ô, trông rất cá tính, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối bị người ta nhìn một cái liệt ngay vào dạng học sinh cá biệt. Đối phương nhìn Tô Sán chằm chằm, làm mặt hình sự, rất có vị Trần Quán Hy. Chẳng biết có phải thằng này xem phim Hồng Kông quá nhiều bị trúng độc rồi hay không? Không ít người nhận ra ba thanh niên đó, một là Tiền Long, nghe nói trong nhà kinh doanh, quan hệ rộng, cha hắn có mò ở máy tính liền, từ nhỏ tính tình cục xúc, thành tích học tập lại rất tốt, nhất là hóa học thuộc hàng đỉnh cấp, rất nhiều học sinh một điều anh Tiền, hai điều anh Long gọi hắn. Ngồi bên cạnh hắn là đồng bọn Lương Tiêu, cha mẹ đều là quan viên cấp bậc không thấp ở phòng nhân sự tỉnh, rất có thực quyền. Còn tên cầm đầu là Triệu Thừa Ngôn, trừ đi những học sinh bình thường, chỉ cần học sinh thuộc hàng con ông cháu cha trong trường thì ít nhiều đều biết tới hắn. Trong Lầu Đốc Tư, nhóm ba tên này sức ảnh hưởng thuộc top 10. Lầu Đốc Tư là tên khu phòng học của Tô Sán, nằm cùng một đường thẳng với khu nhà hành chính, nơi đặt lớp số 175 thứ 2. Còn Lầu Minh Chí là khu phòng học của Đường Vũ, lớp số 8-14, còn gọi là khu ngoài. Những nhân vật phong vân trong trường không có cấp bậc thực sự, không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp. Người người chuyển miệng Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, cũng không phân ra 15 cấp như cấp bậc hành chính quốc gia, cũng không phải lấy trí tuệ hay võ lực để xếp hạng. Có người đoạt giải cuộc thi nghệ thuật, thể thao, nổi bật hoạt động trường học, thư pháp. Tiêu chuẩn xếp hạng rất mơ hồ, rất trừu tượng, nhưng có thể khẳng định chắc chắn bảng xếp hạng này tồn tại. Giống như Đường Vũ và Tôn Mạn đều là nhân vật thuộc top 10. Còn như Tô Sán, gần đây liên tục xuất hiện trong đề tài bàn luận, cũng thuộc hạng nhân vật phong vân rồi, song còn lâu mới vào được top 10. Tiền Long là vận động viên cấp 2 quốc gia, điền kinh, nhảy cao, nhảy xa trong top 3 của trường, khá có tiếng tăm ở các hội thao tỉnh. Trong trường mấy lần tham gia đánh nhau, còn bị cảnh cáo trọng điểm trước toàn trường, là kẻ dữ dằn, thường không học sinh nào dám trêu vào hắn. Lương Tiêu là đội trưởng câu lạc bộ cờ vây trường, là quan môn đệ tử của Cố Thường Hạo đại sư cờ vây, kỳ thủ lục đoạn, đoạt cúp Thiên Nguyên, vua người mới, là ngựa ô trong giới cờ vây tỉnh, ngôi sao mới tỉnh Tây Xuyên. Nên dù thành tích tiếng Anh, ngữ văn của hắn cực tệ hại, chủ nhiệm lớp cũng nhân nhượng. Triệu Thừa Ngôn không có sở trường gì, miễn cưỡng nói thì cũng là tay viết tốt, cái khác thường thường, tính cách không thuần. Ông nội là hiệu trưởng trước của Đại học Dung Thành, học sinh có khắp trong ngoài tỉnh, ảnh hưởng trong nhà rất rộng. Nghe đồn năm thứ nhất Triệu Thừa Ngôn có xung đột với học sinh trường ngoài ở quán bar, gọi không người tới chặn quán bar đó đòi hành hung, Cuối cùng tất cả bị tống vào đồn cảnh sát, có điều hắn bình an thả ra, trường học cũng không nhận được phê bình, chuyện này ai cũng bấm bụng bỏ qua, học sinh như vậy chưa ngầu thì thế nào mới có thể gọi là ngầu. Quan trọng nhất, ba người này cực thân thiết với Lý Thanh Dương. Thế nên khi ba người này xuất hiện, học sinh xung quanh bản bọn họ đều có vẻ mặt khác thường. Một số kẻ ngứa mắt vì Tô Sán thân thiết với Tôn Mạn, Đường Vũ thì lòng khấp khởi hy vọng ba người kia bị Lý Thanh Dương xúi bẩy, cho Tô Sán một bài học. Không biết tới lúc đó sẽ có tin nóng gì đây, học sinh chuyển trường bị nhóm Triệu Thừa Ngôn làm cho mắc bệnh trầm cảm, rời trường thôi học. Đương nhiên cũng có không ít người thiện chí nhắc nhở Tô Sán. Lý Thanh Dương nhìn quanh, đặc biệt là Tôn Mạn mặt lúc trắng lúc đỏ thì khoái trá lắm, ngay cả Lâm Quang Đống cũng bị Triệu Thừa Ngôn bày kế đuổi khỏi trường rồi. Nghe nói lập công ty tí xíu gì đó ngoài trường, rất thê thảm, bạn gái cũ cũng tới xem, có điều người ta ngồi trong BMW kép, chỉ lặng lẽ nhìn hồi lâu rồi buồn bã phóng đi. Vụ chơi Lâm Quang Đông có hơi chệch khỏi kế hoạch trước đó của bọn chúng, song kế hoạch lại còn tốt hơn cả dự kiến, thể hiện được năng lực của Triệu Thừa Ngôn, giờ đến tên Châu Tinh chỉ không biết trời cao đất dày kia rồi. Tôn Mạn lo lắng nhìn Tô Sán, nói, đừng đi, đám nam sinh xung quanh không ai đủ năng lực chọc vào ba kẻ kia. Mà cũng chẳng có ai sẽ đứng về Tô Sán. Tôn Mạn thì khác, một nữ sinh nổi tiếng trong trường, đương nhiên địa vị cũng không thấp. Nói một câu dung tục là vĩnh viễn đừng chọc vào một cô gái, vì anh sẽ không biết sau lưng cô gái đó có bao nhiêu nam nhân sẽ ra mặt, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp. Đường Vũ nhìn về phía ba người Triệu Thừa Ngôn, hai đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, có điều cô không nói gì. Đừng lo, bây giờ đang ở trong trường, bọn chúng làm gì được chứ? Tô Sán cười nhẹ với Tô Mạn. Không thèm để ý tới tên tiểu nhân đắc chí Lý Thanh Dương, đứng dậy đi về phía ba người Triệu Thừa Ngôn. Đường Vũ, sao bạn không cản cậu ấy? Tôn Mạn cắn môi, cho rằng Tô Sán chưa hiểu ba người kia thuộc loại gì. Không sao, Tô Sán biết phải làm gì. Nếu ai biết chuyện Tô Sán đã làm ở Hạ Hải thì Đường Vũ cho rằng, không cần quá lo cho y. Tô Sán thường ngày rất hiền lành, mọi người có thể đùa bỡn trêu chọc y thoải mái. Nhưng nếu vì thế mà nghĩ y dễ bắt nạt thì nhầm lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Sán ngồi xuống đối diện với ba người kia, Lý Thanh Dương theo sau vỗ tay, có gan lắm. Lương Tiêu vẫy tay, trông có vẻ thù địch gì, hi, lại gặp nhau rồi, còn nhớ tôi chứ? Chỉ nhớ của tôi cũng được, chưa quên. Tô Sán bình tĩnh hỏi, tìm tôi có chuyện gì đây? Lý Thanh Dương là người anh em của tao, khi ấy mày chửi mắng, sỉ nhục cậu ấy, lại còn vu oan cậu ấy trước mặt giáo viên. Tạo thành ảnh hưởng tới danh dự của cậu ấy. Mày nghĩ ngông nghênh ở trường cũ thì cũng có thể tới đây dương oai à? Triệu Thừa Ngôn lên mặt anh chị nói, mày biết Lâm Quang Đống vì sao có kết cục này không? Đơn giản là vì chọc vào người anh em của tao. Tô Sán phải nhìn lại Triệu Thừa Ngôn, xem thái độ của hắn không phải nói cho oai, không ngờ đằng sau chuyện Lâm Quang Đống lại có bàn tay thao túng, không biết có nên cảm ơn hắn một câu không? Tiền Long thấy mặt Tô Sán thay đổi thì cho rằng y sợ rồi, đặt hộp cơm ăn dở lên bàn. Nhếch mép cười đều lấy lọ tương ớt dốc hết vào hộp cơm, quấy đều lên. Ba bọn chúng bắt nạt người khác quen rồi, Triệu Thừa Ngôn hiểu ngay, cậu ấy không ăn hết, lãng phí quá, mày ăn tiếp thì chuyện cũ coi như xóa bỏ. Người xung quanh đều thấy Triệu Thừa Ngôn quá đáng, song giận mà không dám nói gì. Tôn Mạn định đứng dậy đi sang bên đó nhưng Đường Vũ giữ lại, khẽ lắc đầu. Tô Sán ồ một tiếng, đứng dậy cầm lấy hộp cơm, đi thùng nước gạo đặt ở góc nhà ăn đổ hết vào đó, sau đó ném hộp cơm vào thùng rác. Trên đường trở lại còn cười với ba tên đang ngây ra, lần sau đừng như thế nhé, lãng phí thức ăn là có tội đấy. Khiêu khích trắng trợn. Ngay trước mặt Tôn Mạn, Đường Vũ, hành vi của Tô Sán làm đám Triệu Thừa Ngôn cảm giác như bị một cái tát, nhưng Tô Sán hành vi đúng mực, không để bọn chúng cơ phát tác, chưa nói hiện đang ở trong trường, nhất thời không cách nào xuống thang được. Tiền Long bóp tay răng rắc, sẵn sàng xông tới đánh Tô Sán một trận. Học sinh chuyển trường, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhỉ. Lương Tiêu là tên thiếu diện hồ, ấn vai Tiền Long ngăn hắn làm chuyện thiếu suy nghĩ. Bình. Một nam sinh đấm bàn đứng dậy, bọn mày quá đáng rồi đấy. Là Trần Chí Siêu của đội bóng rổ, là nhân vật có trọng lượng trong trường, nhiều lần giúp nhị thập thất trung giành vinh quang khi thi đấu với trường ngoài, tính cách rất trầm tĩnh. Trần Chí Siêu lên tiếng, các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ trường đều dục dịch, đám Triệu Thừa Ngôn đều biến sắc, đám nữ sinh ngưỡng mộ nhìn hắn, Tôn Mạn cũng hết sức tán thưởng Triệu Chí Siêu. Thường ngày trầm mặc ít nói, không như nam sinh khác suốt ngày như con công xòe đuôi, song lúc quan trọng không ngại ra mặt, rất nam tính. Tốt, tốt, tốt. Triệu Thừa Ngôn cười lớn, ngoắc ngoắc tay với Trần Chí Siêu, sau đó cùng hai tên đồng bọn bỏ đi. Cậu cẩn thận đấy, bọn này không bỏ qua đâu. Trần Chí Siêu tới bên cạnh Tô Sán nói, cảm ơn, cậu cũng đề phòng bọn chúng. Tiết hai ngày hôm đó tin tức Trần Chí Siêu mặt thâm tím, Tập Tĩnh đi vào lớp tức thì truyền ra khắp toàn trường. Triệu Chí Siêu không nói nguyên nhân, song rất nhanh có tin đồn nói hắn xung đột với đám Triệu Thừa Ngôn, những người có mặt ở nhà ăn đều chấn động. Tô Sán được Tiêu Vân Vân báo tin này, âm thầm nghĩ cách trừ ẩn họa. Chuyện trong trường phức tạp, song được an ủi phần nào khi khách hàng kỳ ý hướng hợp tác đợt đầu với truyền thông Ba La nhiều hơn so với dự kiến của Tô Sán, có tới hơn 50 công ty xí nghiệp đủ các loại, tiền quảng cáo đạt 650.000. Tạp chí bắt đầu biên tập bản mẫu, đợt đầu tiên dự tính in 5.000 bản, song Tô Sán yêu cầu tăng lên 20.000 bản, ý biết sức ảnh hưởng của thứ mới mẻ này, tranh thủ nhanh chóng mở rộng địa bàn, có thu lợi, phí quảng có tất nhiên nước lên theo thuyền. Người trong công ty đều do dự bới quyết định quá táo bạo của Tô Sán. Tô Sán trấn an, không sao hết, tạm thời chúng ta có thể lỗ vốn, quan trọng là số tiền hiện lỗ một, sau có thể lấy lại gấp đôi. Từ việc thiết kế quảng cáo, cho tới chọn vật liệu in, ở giai đoạn đầu Tô Sán đều tham dự, thậm chí trực tiếp quyết định, tạp chí thiết kế theo hướng cá tính, trông hết sức trào lưu gây cảm giác đi trước vào thời đại tin tức hóa, phù hợp với thẩm mỹ quan của giới trẻ, tuyệt đối không phải loại tạp chí DM hay phát đầu đường có thể so sánh được. Một tờ tạp chí bình quân tốn 4 đồng 8 hào. Đợt quảng cáo đầu duy trì 3 tháng, sau đó dần đi vào quỹ đạo. Tô Sán bước vào giai đoạn bận rộn chưa từng có, song thời gian buổi trưa dành ở bên Đường Vũ thì y không đời nào chịu hy sinh, chỉ tranh thủ giờ học lên kế hoạch, rồi tan học vội vàng chạy tới công ty. Lâm Quang Đống bận càng tối tăm mặt mũi, một mặt đem bản mẫu tạp chí cho khách hàng xem trước, tổ chức khách hàng tới xem quá trình in ấn. Thầy giáo 35 tuổi này giống như nghênh đón sinh mạng mới, hăng say với công việc, nghe nói trong số khách hàng còn có bạn học cũ của hắn. Hiện giờ là chủ nhà hàng có tiếng, thấy Lâm Quang Đống đặt cược toàn bộ vào tạp chí, tất nhiên cũng ra tay giúp đỡ, còn cảm thán, người anh em, nếu muốn kiếm tiền thì theo tôi đi, với năng lực của anh nếu trước kia không phải quá cố chấp thì giờ cũng thành đạt rồi, cái thứ anh đang làm trước kia chưa ai làm cả, chẳng biết tiền đồ ra sao. Nghe đám anh em kể chuyện anh và Trương Lệ rồi, tôi biết anh muốn cho cô ấy thấy thực lực của mình, nhưng làm ăn nhỏ nhặt thế này biết đến bao giờ. Không ngại cho anh biết, tôi không chỉ kinh doanh nhà hàng. Còn có quỹ đầu tư, có chút nguồn tin mật, theo tôi làm ăn đi. Lâm Quang Đống lắc đầu, công ty này không phải do tôi lập nên, chỉ làm công cho người ta thôi, song càng đặt tâm huyết vào nó, tôi càng thấy nó có tiền đồ, cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ theo nó tới cùng. Vương Thanh và Vương Phượng sau khi ổn định được chuyện ở Long Thịnh, để lại một vài trợ lý xử lý nốt công việc, một phần nhà xưởng đã đem thế chấp ngân hàng, tiền vay được đem đầu tư vào dây chuyền mới chuyên làm văn phòng phẩm, đang tích cực chuẩn bị sản xuất trở lại. Trong gần một tháng ở lại Dung Thành, Vương Thanh và Tô Sán chỉ gặp nhau được 3 lần, trong đó một lần Vương Thanh tới nhà Tô Sán ăn cơm, còn cùng y đi mua quần áo, chủ yếu là mua cho Tô Sán, vì Tô Sán lớn quá nhanh, quần áo trước kia không quá cũ thì cũng quá chật rồi. Tô Sán giải mấy bài tập xương sẩu trong ngày, ôn tập thêm tiếng Anh, làm xong trách nhiệm của học sinh thì đã 11 giờ, bây giờ đáng lẽ đã là giờ Tô Sán đi ngủ, nhưng y mới chỉ xong nửa công việc. Gập cái đèn bàn xuống, điều chỉnh ánh sáng chỉ chiếu lên bàn học của mình, tránh cha mẹ phát hiện, trải giấy ra tiếp tục tẩy tẩy vẽ vẽ, tới tận hơn 2 giờ sáng khi mắt đã cay xè mới mỉm cười hài lòng, leo lên giường ngủ. Cuối tuần tới nhà máy Long Thịnh, nhìn sân có nhiều xe ô tô hơn thường ngày, Tô Sán tới thẳng văn phòng của giám đốc Triệu Minh Nông, nhìn thấy ngoài có một đám người vây quanh, vẻ mặt kích động, nhìn vào trong có mấy người trung niên đổ tây bụng bự. Tôi nói này lão Triệu, đừng nghĩ rằng có công ty nhận bao thầu nhà máy này là vạn sự tốt lành. Cái nhà máy này sớm muộn cũng phải đóng cửa thôi. Chính phủ đã quy hoạch khu này làm nhà ở, phát triển địa ốc, cái nhà máy này sớm muộn cũng dỡ bỏ. Lão béo muốn dùng chiêu dục cầm cố túng, định lấy giá thấp nhất để lấy nhà máy, không ngờ rằng có người khác nhìn chung nhà máy này, kết quả đồ trong túi lại biến thành của người khác. Tô Sán nghe lão béo nói thế thì đi vào phòng, chẳng khách khí nói, chú gì ơi, chú nói chẳng có căn cứ nào cả, chính phủ muốn quy hoạch giải tỏa nơi này bao giờ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì báo cáo phát triển mới nhất của chính phủ là tăng cường kiến thiết thành nam, tập trung cải thiện cảnh quan, nâng cao diện tích xanh hóa và giảm thiểu tùy tiện trong kiến trúc, chẳng liên quan gì tới giải tỏa hết. Hơn nữa nhà máy Thục Sơn thuộc tổng công ty Đại Dung, dù có phát triển địa ốc cũng là do công ty kiến trúc hàng đầu tỉnh thực hiện, không biết chú ở công ty nào dám tranh với Đại Dung. Thằng nhóc này ở đâu ra, nói lung tung gì đó. Một tên thư ký quát, cậu ấy là con trai của trưởng phòng Tô Lý Thành trên tổng. Triệu Minh Nông giải thích, lão béo ngạc nhiên. Ông ta có mưu đồ với nhà máy này, đương nhiên phải biết Tô Lý Thành rồi. Ông ta quen chèn ép với người thành thật như Triệu Minh Nông, bị Tô Sán nói thế, tức thì cảnh giác, tập đoàn kiến trúc Đại Dung không chế đầu mối then chốt nghiệp kiến trúc tỉnh, bao gồm một loạt đơn vị kiến trúc mạch máu. Công ty địa ốc của ông ta chẳng qua là xí nghiệp nhỏ, chỉ dám ngầm giở trò vặt vãnh đằng sau, nếu có người báo lên phía Đại Dung, thì nguy lớn, cân nhắc thiệt hơn lão béo phất tay bỏ đi. Triệu Minh Nông nhiệt tình đón Tô Sán vào. vừa rồi ông ta bị lão béo dọa cho không ít, nghĩ tới nếu nơi này giải tỏa, hàng trăm công nhân đi đâu mà kiếm ăn, gánh nặng trên vai ông ta không nhẹ. Có điều lời Tô Sán nói rất có lý, đành tan lo lắng trong lòng ông ta, nhìn thấy y ôm đống giấy tờ thì không hiểu gì, đây là cái gì? Chú Triệu, đây là phương án thiết kế bao bì, bút do chúng ta làm ra, cuối cùng thành phẩm sẽ trông thế này, chú liên hệ mấy người quản lý mời ở Thượng Hải tới bảo bọn họ theo hướng này, hoàn thiện thiết kế. Triệu Minh Nông cầm giấy lên xem, toàn loại hình vẽ chưa thấy bao giờ, rất thuận mắt, Vương Thanh có dặn ông ta khi mình không ở đây nếu Tô Sán đề xuất ý kiến gì thì làm theo y. Nhưng dù sao Tô Sán mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi, dù con Tô Lý Thành Trăng nữa thì sao, nên bề ngoài gật đầu, xong tính liên hệ với Vương Thanh rồi mới ra quyết định. Chú Triệu, nhà máy còn phải xin bảo hộ bản quyền, đầu tiên là đánh chiếm thị trường trong tỉnh, sau đó phát triển ra ngoài tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất lập mạng lưới tiêu thụ, tranh thủ đem sản phẩm nhãn hiệu Thục Sơn bán khắp toàn quốc, lúc đó danh tiếng đi lên, nó sẽ thành tài phú quý giá, ai muốn dùng phải trả tiền. Tô Sán hào hứng nói, ánh mắt mang đầy giảo hoạt không phù hợp với tuổi tác. Triệu Minh Nông sớm coi mình là người của Thục Sơn rồi, nếu chẳng phải có Thục Sơn xuất hiện, nhà máy này còn sống tới bây giờ hay không là thách thức lớn. Đám người tổng công ty chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, thấy nhà máy bọn họ không còn gì béo bở nữa bỏ mặc. Nếu chẳng phải trên tổng vì đấu đá muốn hại Tô Lý Thành, thì đã chẳng để Tô Lý Thành phụ trách việc giải quyết bao thầu nhà máy sống dở chết dở này, nói thẳng ra là dụng tâm hiểm ác. Muốn Tô Lý Thành xa lầy thậm chí chết chùm với nhà máy, thế nên với tổng công ty, Triệu Minh Nông đã hoàn toàn thất vọng rồi. Tới ngay cả khi Thục Sơn xuất hiện, Triệu Minh Nông cũng hết sức đề phòng, quan sát xem bọn họ liệu có phải chỉ muốn thừa lúc cháy nhà hôi của, như họ tiền kia hay không, kết quả Vương Thanh và Tô Sán, chỉ cho ông ta thấy lối thoát cùng tiềm lực của nhà máy, đảm bảo giữ lại công nhân nhà máy. Chính vì thế công việc của Vương Thanh mới diễn ra hết sức thuận lợi, Triệu Minh Nông tuy nhận lương từ tổng công ty, song thực chất ông ta coi mình là người Thục Sơn rồi. Triệu Minh Nông không quan tâm Vương Thanh và Tô Sán, bao thầu nhà máy có phải do Tô Lý Thành chỉ thị đằng sau hay không, chỉ cần đưa nhà máy sắp phải đóng cửa đi lên, giúp công nhân cơm no áo ấm thì bán mạng cho người ta cũng đáng. Tổng công ty có rất nhiều người coi thường Triệu Minh Nông, rất nhiều cán bộ cùng thời với ông ta giờ đã leo cả lên tổng công ty rồi, tuy chẳng tiếp xúc được với quyền lực hạch tâm, nhưng tự nhận mình ngồi trong văn phòng máy lạnh, vắt chân chữ ngủ, rót một chén trà ung dung nhấp nháp, hơn Triệu Minh Nông ngu xuẩn cố sống cố chết vì cái nhà máy hết thời. Triệu Minh Nông chẳng cần, nhà máy này là mạng sống của ông ta. Suốt một tuần liệt vất vả vì mấy cái bản vẽ rồi, hôm nay cơ bản giải quyết xong, Tô Sán lười biếng nghỉ một ngày, buổi tối Tô Sán nằm dài ở ghế sofa, vừa xem sách vừa cho từng múi quýt vào miệng, hưởng thụ hương vị Hạ Hải. Vương Thanh chưa quên sở thích của Tô Sán, nhờ người từ Hạ Hải lên Dung Thành làm việc mang cho y, nhờ có nhà máy Thục Sơn nên người qua lại hai nơi khá thường xuyên. Đây coi như phúc lợi nhỏ của Tô Sán. Chuông điện thoại văng lên, Tô Sán thuận tay nhấc lấy nghe. Alo, xin hỏi ai đấy? Đầu kia là tiếng của Vương Ngụy Uy. Buổi trưa bọn này đi chơi, giờ vừa mới về. Cậu gọi điện có chuyện gì thế? Tô Sán ngồi dậy, cậu biết Triệu Thừa Ngôn không? Cậu và thằng đó có va chạm à? Vương Uy Uy giọng âm trầm. Thằng đó là con nuôi Lưu Thành, cha nó là phó bí thư kỷ ủy thành phố. Là họ xa với Triệu Lục, còn nhớ Triệu Lục chứ? Đúng là thằng từng chơi bóng rồi với chúng ta. Có ai quấy rầy Tô Sán thanh tu à? Là tiếng cười khành khạch của Lâm Chứ Vũ xen vào. Tô Sán dở khóc dở cười, không biết có phải tên này nói móc mình không nữa. Trong lòng thầm kinh sợ, chẳng trách Triệu Thừa Ngôn dám hoành hành như vậy trong trường, còn đập quán bar mà công an không dám làm gì hắn, té ra là con nuôi của Lưu Thành. Vương Uy Uy qua điện thoại còn kể cho Tô Sán nghe vài chuyện, khi Triệu Thừa Ngôn vừa thì nhị thập thất trung có bày tiệc ở nhà hàng Cẩm Giang, bao hết 3 tầng đúng 100 bàn tiệc. Lưu Thanh đứng lên phát biểu, mấy lão đại giới xã hội đen tới chúc mừng. Chuyện này khi đó bị mấy phóng viên chụp được, đả kích Lưu Thành có qua lại quá mức thân mật với nhân vật có tiếng xấu. Kết quả số phóng viên đó người bị khai trừ, người bị đánh nằm viện mấy tháng. Có điều Lưu Thành suýt nữa bị xử bắn rồi, nhà Triệu Thừa Ngôn không biết vì sao thoát được phong ba này, song chỉ là hổ con mất người bảo hộ thôi. Tô Sán cũng không kể cụ thể chuyện gì, chỉ nói có chút va chạm với Triệu Thừa Ngôn rồi cúp máy. Lâm Lạc Nhiên, Lâm Chứ Vũ ở bên ghé đầu vào ống nghe, khi Tô Sán dập máy rồi cả hai đều im lặng. Mẹ kiếp, còn nhớ lúc Triệu Lục chưa đi, thằng chó đó nói gì với chúng ta không? Vương Uy Uy mặt âm trầm, nó nói sớm muộn gì cũng kéo đổ nhóm chúng ta. Đúng là thiếu chút nữa, nếu không có Tô Sán thì nó thành công rồi. Lâm Chứ Vũ vỗ bàn, gọi điện cho đám Trương Hiền, Trang Trí Vũ đi, bảo bọn họ liên hệ với Tô Sán. Đây là nhân quả, nếu không có Tô Sán thì có khi chúng ta không nhớ ra. Cho Triệu Thừa Ngôn biết, bạn bè của chúng ta không phải người bọn chúng đụng vào được. Lâm Lạc Nhiên co chân ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh lệ, tựa hồ chuyện anh mình và Vương Uy Uy đang thảo luận chẳng liên quan tới cô. Gần đây bọn họ rất thân với Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương, thật khó tin sau khi người đó đi, hai cái vòng tròn vốn chẳng có chút liên quan gì lại nhập vào một, vừa rồi còn cùng nhau ăn đồ nước bên hồ mới về. Lâm Lạc Nhưng nhìn mặt trăng, đưa tay ra nắm lấy, xòe ra, nhìn bàn tay trống không của mình. Có lẽ vì không nắm bắt được, cho nên mới dùng phương thức này cảm thụ cuộc sống của y, cảm thụ con đường y từng đi qua, cảm thụ mùi vị tựa có tựa không còn vương lại trong không khí. Chào, tôi là Trương Hiền, nghe nhắc tới cậu lâu rồi. Trương Hiền, là Trương Hiền. Xung quanh có mấy nữ sinh buột miệng kêu lên, nam nhân này trong nam sinh gây áp lực lớn, nhưng trong quần thể nữ sinh tựa hồ rất được hoan nghênh. Bị Trương Hiền nắm chặt tay, Tô Sán nhận thấy rõ ràng vết chai tay dày cui cứng như vỏ sò trong lòng bàn tay hắn. Không biết tên này làm nghe gì mà chai tay khủng khiếp như vậy, mu bàn tay hắn còn dán mấy cái băng dính thuốc. Có cô gái đi tới vỗ vai Trương Hiền, cười hì hì, trợ lý Trương, sao lại rảnh rỗi tới chỗ này thế? Chẳng thèm để ý Trương Hiền tới tìm Tô Sán, hớn hở cùng hắn trò chuyện mấy câu sau đó mới tung tăng bỏ đi. Nam sinh thì thái độ lạnh nhạt, tạo nên sự đối lập rõ ràng. Trương Hiền lúc này mới nói với Tô Sán, đám Vương Uy Uy là anh em của tôi, ở Hạ Hải có quen không? Bọn họ ở đâu chẳng thế, tự nhiên như ở nhà vậy. Cũng phải, còn Lạc Nhiên, ở Hạ Hải có câu lạc bộ bóng rổ nữ không? Cô ấy là nữ hoàng bóng rổ đấy, có bạo phát lần nào không? Nhất Trung không có câu lạc bộ bóng rổ nữ, cô ấy bạo phát lên tôi. Qua cách trò chuyện thoải mái này Tô Sán, cảm giác được quan hệ giữa Trương Hiền và Vương Uy Uy, Trương Hiền thu tay lại, làm người Tô Sán kéo tới một bước, cực kỳ thần bí nói vào tai Tô Sán, mông Lạc Nhiên rất tròn phải không? Sờ thử chưa? Tô Sán tròn mắt không hiểu gì nhìn Trương Hiền bỏ đi. Gãi đầu gãi tai vào lớp, tình tưởng minh quan hỏi thăm lai lịch Trương Hiền. Trước kia trường mình còn có câu lạc bộ quyền đạo, sau tiết 2 của thứ 2 có buổi huấn luyện quyền đạo, Trương Hiền là trợ lý của võ sư quyền đạo, lúc dạy võ, chỉ cần động tác không chuẩn xác là bị hắn gọi ra đánh cho một trận, đánh thật ấy. Tưởng Minh Quân dùng giọng điệu u ám như kể chuyện ma, có phần khoa trương xong có thể thấy Trương Hiền là nhân vật được kiêng nể. Tô Sán chỉ đoán được Vương Uy Uy, vì chuyện hôm qua mình gọi điện nên nhờ bạn bè cũ ở nhị thập thất trung giúp đỡ. Tiết thứ 2, giáo viên vật lý còn chưa tuyên bố nghỉ, chuẩn bị bố trí bài tập thì một người từ cửa sau đi vào, ngó quanh lấy một cái ghế không có người ngồi, đi tới bên bàn Tô Sán đặt dầm một cái xuống. Cả lớp giật mình quay sang, giáo viên nổi giận định quát, kết quả nhìn thấy rõ mặt hắn, áp lửa giận xuống, tiếp tục nói, bài tập ngày hôm nay là đề số 32, 33 ở trang 68. Trong đề này các em chú ý, nam sinh này tầm thước, tóc ngắn, mắt dài, trông có vài phần giống phòng tổ danh. Nghe Uy Uy kể về cậu từ lâu, Trương Hiền chắc là tới tìm cậu trước rồi hả? Thấy Tô Sán ngơ ngác gật đầu, hắn nhìn Tô Sán một lượt, trông không tệ đâu, thuộc thể loại phi phi thích đấy. Thái độ của hắn làm Tô Sán không thoải mái, có điều nể mặt Vương Uy Uy nên không thể hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.